Chương 301, Cực đạo tiên binh. Lúc đầu vừa mới Sở Phong Miên một mực không có kêu giá, hắn còn tưởng rằng là Sở Phong Miên đan thuốc đã đều tiêu hết, dù sao vừa mới Sở Phong Miên đã là trắng trợn mua sắm, hao tốn 300 triệu cựu đỉnh đan đan thuốc. Hiện tại cái này Sở Phong Miên xuất hiện, là để Triệu Hùng trở tay không kịp, thân thể của hắn đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nhưng lại không dám ở báo giá. Ở báo giá, sau cùng món kia cuối cùng đồ vật, hắn nhưng là không còn có biện pháp lấy xuống. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Hùng điên cuồng giống giận, ngón tay đều bị bóp vang lên kẹt kẹt. Hiện tại Sở Phong Miên xuất hiện, tranh đoạt hắn đột phá thần lực cảnh, tấn thăng thánh giả cơ hội, hắn đối với Sở Phong Miên, đã là hận thấu xương. 400 triệu cựu đỉnh đan giá cả, chính là mua đi thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết. Sở Phong Miên vung tay lên, trọn vẹn 400 triệu cựu đỉnh đan, như cùng một dòng sông dài, bay đến trên đài đấu giá đi. Người này đến cùng là ai so với Triệu gia, hoàng thất còn lớn hơn thủ bút. Đáng sợ, không phải là chúng ta tần hoàng quốc độ, ngoại trừ Triệu gia, hoàng thất bên ngoài, còn muốn có cỗ thứ ba thế lực không thể nào. Triệu gia cùng hoàng thất, cũng không chỉ là tài phú kinh người, cường giả càng là đám người, người này có lẽ là hoàng thất ngợi đến, chèn ép Triệu gia, các ngươi nhìn hắn chỉ cùng Triệu gia tranh đoạt, mà không cùng hoàng thất tranh đoạt. Vô số nhân nghị luận ở Mỹ, suy đoán Sở Phong Miên thân phận. Nhất là trong đó một điểm, để vô số nhân hoài nghi, Sở Phong Miên cùng hoàng thất có chỗ quan hệ. Chính là mua xuống cái này thứ ngục đại công thánh giả tinh huyết thời điểm, hoàng thất báo giá thời điểm Sở Phong Miên theo không mở miệng, chỉ có đợi đến cuối cùng Triệu Hùng hô ra giá cả thời điểm, Sở Phong Miên mới bất thình lình rết ra đến. Cái này vô số suy đoán, Sở Phong Miên ngược lại là đều sẽ không để ý, nếu là cùng Triệu ra vạch mặt, đó là đương nhiên là vượt khí Triệu Hùng càng tốt. Về phần hoàng thất, Sở Phong Miên chỉ là cùng bọn hắn không có chút nào liên quan thôi, nếu là hoàng thất chọc Sở Phong Miên, đồng dạng sẽ đối phó hoàng thất. Đối với Sở Phong Miên tới nói, chỉ có hai loại người. Một loại làm bằng hữu, một loại là địch nhân. Về phần cái khác, vô luận thế lực lại lớn, Sở Phong Miên cũng sẽ không đi nịnh nọt. Hôm nay, cuối cùng này một kiện bảo bối, mọi người chắc hẳn cũng đều biết, chư vị QNZ cũng là vì cuối cùng này một kiện bảo bối mà đến, Lao Phu cũng liền không thừa nước đục thả câu. Lao giả ở trên đài đấu giá, bất thình lình lấy ra một cái hộp ngọc. Ở cái này trong hộp ngọc, chỉ có một cái nhìn cực kỳ vỡ vụn cái hũ, cái này cái hũ, nhìn chỉ có hoàn chỉnh 1/3 dáng vẻ, quả thực là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng khi cái này vỡ vụn cái hũ lấy ra một khắc, chung quanh ánh nến, trong nháy mắt đều bị một cô linh lực dập tắt. Thậm chí liền ngay cả không gian chung quanh, cũng hơi sinh ra rất nhiều vết nước. Hảo thuần túy linh lực cái này là Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia vỡ vụn cái hũ, cũng là sắc mặt kinh biến, cái này vỡ vụn cái hũ. Mặc dù chỉ là một kiện tàn binh, nhưng là so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua vô số linh khí, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cực đạo tiên binh cái này đúng vậy, đạo tiên binh Sở Phong Miên sắc mặt đại biến. Cực đạo tiên binh, cái này là đối siêu việt thiên cấp linh khí xưng hô, là chân chính tiên binh, siêu việt linh khí khái niệm. Liền xem như Sở Phong Miên làm người hai đời, QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này chân chính cực đạo tiên binh. Mặc dù chỉ là một kiện tàn binh, nhưng là uy lực này, chỉ sợ là không thể so với khởi thiên cấp linh khí phải kém. Đây mới thật sự là đồ tốt, QNZ trách không được cái kia Triệu Hùng một mực ẩn nhẫn nguyên lai là đang đợi cái này cực đạo tiên binh tàn binh. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia vỡ vụn cái hũ, tâm thần khẽ động, cái này cực đạo tiên binh tàn binh mới là chân chính đồ tốt, giá trị thậm chí muốn siêu việt thiên cấp linh khí, hiện tại Sở Phong Miên nhất định phải đạt được hắn. Cực đạo tiên binh, ta thế mà gặp được cực đạo tiên binh. Mặc dù chỉ là tàn binh, nhưng hoàn toàn chính xác đúng vậy đạo tiên binh, xem ra cái này nghe đồn là thật, ở Cửu Khê quốc độ đích thật là phát hiện một đạo di tích viễn cổ. Cái này cực đạo tiên binh tàn binh, bắt đầu từ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ bất quá cái này tàn binh, không biết giá trị như thế nào, chỉ sợ cũng phải mấy trăm triệu cựu đỉnh đan a. Mắc như vậy cái này vẹn vẹn tàn binh a thì tính sao vậy, cũng đúng vậy đạo tiên binh tàn binh. Mọi người tại đây lập tức đều sôi trào lên, vô số người ánh mắt bên trong lộ vẻ tham lam, đều muốn có được cái này cực đạo tiên binh tàn binh. Đây cũng là đấu giá hội sau cùng đồ vật, cực đạo tiên binh tàn binh lão giả nghe xung quanh vô số người nghị luận, mở miệng nói, cái này cực đạo tiên binh tàn binh lai lịch chư vị có lẽ đều nghe nói qua, là từ chúng ta Tần Hoàng quốc độ vô số lao tổ, cùng nhau tìm kiếm được, sau cùng bởi vì không cách nào phân phối, chính là cũng chỉ có thể lấy ra đến chúng ta đấu giá hội đi lên bán. Lao giả âm thanh vang dội vang vọng cả cái giao dịch hội trường. Cực đạo tiên binh tàn binh, giá khởi đầu, 100 triệu cửu đỉnh đàn 2 ước huyết sát thân vương la lớn. Cái này vỡ vụn cái hũ nhưng đúng vậy đạo tiên binh, liền xem như vẹn vẹn tàn binh, cũng có được vô tận ảnh hưởng, người người đều muốn lấy được. 300 triệu triệu hùng cũng không cam chịu lạc hậu, bọn hắn hai thế lực lớn, hiện tại đi tới buổi đấu giá này bên trên, QNZ chính là vì cuối cùng này vỡ vụn cái hũ. 400 triệu 500 triệu một tiếng kêu giá, càng là tốc độ tăng mau kinh người. 600 triệu đột nhiên, Sở Phong Miên cũng là mở miệng lần nữa báo giá. Lập tức phá vỡ hai người tranh đoạt cục diện. Người này thế mà còn dự định tranh đoạt cái này cực đạo tiên binh tàn binh hắn đến cùng là có bao nhiêu tài phú a. Một số người trông thấy Sở Phong Miên còn đang kêu giá, mỗi một cao y đều là sức sở. Sở Phong Miên đã là hao tốn 7 ức cựu đỉnh đan, mua vô số đồ vật, cuối cùng này cực đạo tiên binh tàn binh, Sở Phong Miên thế mà còn muốn nhúng tay vào. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là từ đâu tới nhiều như thế tài phú, chẳng lẽ hắn là cướp sạch một cái viễn cổ động phủ sao? Triệu Hùng nghe được Sở Phong Miên mở miệng, cũng là khí mắng to. Nhưng là Sở Phong Miên tài phú, ở đâu là vẹn vẹn cướp sạch một cái viễn cổ động phủ đơn giản như vậy, Sở Phong Miên đạt được phong nhiêu đại đế để lại tài phú, càng là chém giết vô số thiên tài, thánh giả, lại từ một đại sư chỗ nào cược thắng 10 ức cửu đỉnh đan. Sở Phong Miên hiện tại tài phú quả thực là nhiều doa người, cái này cực đạo tiên binh tàn binh, Sở Phong Miên cũng là tình thế bắt buộc, nhất định phải đến tranh đoạt một phen. 7 ức triệu hùng trong lòng coi như lại khí, hắn cũng chỉ có thể mở miệng, báo ra giá tiền cao hơn đến. Ở buổi đấu giá này bên trên, chỉ có tài phú có thể quyết định tất cả, bọn hắn triệu ra ở cuồng ngạo, cũng không dám trên đấu giá hội đại náo. 800 triệu huyết sát thân vương cũng không cam chịu lạc hậu, hô lớn. 900 triệu ta ra 900 triệu triệu hùng cuồng loạn mở miệng nói, báo ra cái giá tiền này thời điểm, hắn đã là ở nghiến răng nghiến lợi. 10 ức Sở Phong Miên không mặn không nhạt tâm thanh, mở miệng lần nữa, 10 ức cửu đỉnh đan, giống như đối với Sở Phong Miên tới nói, không có chút không bỏ, cùng triệu hùng cuồng loạn, tạo thành sư chênh lê cờ hở do ra nở dê.